kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 96, ngươi sợ không? Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, ta còn không kịp phản ứng, hiện trường liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Là quân đội, sau khi Hoài Nam Vương chạy mất dép, lại vẫn không quên lưu một quân đội nhỏ chuyên môn đối phó Liêu Ly Cung chúng ta. Hắn điên rồi sao? Đại yêu quái mặt đầy khiếp sợ nói. Cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao, là sư phụ ngươi, phá hủy thắng lợi trong mắt dễ như trở bàn tay của hắn. Ta tâm tình vô cùng nặng nề nói. Thảm thảm, nhiều người như vậy chúng ta khẳng định đánh không lại. Sớm biết đã không ra khỏi Liêu Ly Cung nha. Tiểu hoàn tử nhìn thấy những địch nhân kia xông tới, gấp đến độ dậm chân, hoang mang rối loạn nói. Ta nhìn một cái tình thế tồi tệ hiện tại, trầm mặc một chút hướng về đại yêu quái cùng tiểu. Hoàn tử trịnh trọng hỏi, các ngươi biết nơi này cách doanh trại thần quốc gần nhất có bao xa sao? Đi gọi người chạy tới phải bao lâu? Không tính là xa, nếu như ta mang ngươi đi thì phải hơn 3 canh giờ, một mình ta đi liền chỉ cần 2 canh giờ, nếu như tiểu hoàn tử một người đi, liền chỉ cần chừng 1 canh giờ rưỡi. Nhưng mà, hiện tại Nam Phương chiến sự đã kết thúc, những quân đội kia không thể nào tin tưởng, chúng ta nơi này còn có quân đội của Hoài Nam Vương, sau đó nghe ta cùng tiểu hoàn tử điều khiển nha. Nếu như mang ngươi đi, khẳng định không còn kịp rồi a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đại yêu quái ở nơi đó vội vàng nói, gấp rút mặt đỏ dần. Nếu như mang cái này, ta tin tưởng các ngươi ai cũng có thể điều động quân đội. Ta nói xong, từ áo lót thiếp thân bên trong lấy ra thời điểm ban đầu rời kinh, hoàng đế ca. Ca đưa cho ta tấm kim bài kia, làm gì vậy, đại yêu quái cùng tiểu hoàn tử ngơ ngác nhìn kim bài trong tay ta, hai miệng đồng thanh hỏi. Đây là một tấm kim bài, đại biểu cho thần hoàng, kim bài vừa ra trăm quan nghe lệnh. Tiểu hoàn tử cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, nơi này ngươi khinh công tốt nhất, sinh tử của ta cùng nhóm sư tỷ ngươi, liền giao đến trên tay ngươi. Ngươi hiện tại khẩn cấp mang kim bài, đi chạy lính phục cận tìm cứu viện, càng nhanh càng tốt. Chúng ta nơi này miễn cưỡng kiên trì đến lúc trước khi ngươi mang cứu viện tới, hẳn là có thể. Kính nhờ, ta trịnh trọng đem kim bài giao cho tiểu hoàn tử cũng không dám chậm trễ thời gian nữa, nghiêm túc nói với tiểu hoàn tử. Tiểu hoàn tử lo lắng nhìn chung quanh một cái cũng không nhiều lời cầm kim bài dưới sự che chở của các sư tỷ vọt. Một cái hướng phía ngoài chạy thục, mảng, địch nhân nhìn thấy, gia tăng lực áp bách đối chúng ta, nhưng vẫn không thể ngăn trở bước chân tiểu hoàn tử, bất quá cũng chỉ chạy đi vỏn vẹn một mình nàng mà thôi. Địch nhân thấy chạy chính là một cô bé, lại cũng không hề buông lỏng cảnh giác, phân ra ngoài 4-5 người bộ dáng giang hồ hiệp khách ở phía sau tiểu hoàn tử không ngừng theo sát, may mắn chính là không lại đặc biệt phái binh đuổi theo, chúng ta không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, khinh công thật là một đồ chơi rất thần kỳ, nhất là giống như tiểu hoàn tử như vậy, đem khinh công luyện đến xuất thần nhập hóa, quả thực có thể sánh bằng thần tiên bay lên trời nha. Thật là kỹ năng chạy trốn cần thiết a, ngươi đáng giá có được. Cùng với thời gian đổi rời, tình thế hiện tại trở nên càng ngày càng tồi tệ, phạm vi hoạt động của chúng ta cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Trạng thái của người Liêu Ly Cung cũng không còn ung dung như ban đầu, thể lực các đệ tử trong khi ứng đối công kích địch nhân cũng không lại ung dung như vậy nữa, sơ hở trong chiêu thức cũng càng ngày càng rõ ràng, dần dần liền có người bị thương, lại như cố ương ngạnh chống cự. Nhìn lại đối phương tựa hồ luôn còn có dư lực, một đợt công kích bị chặn lại, một đợt công kích khác lại theo nhau tới, chúng ta mỗi một người đều cảm thấy áp lực to lớn, cùng với áp lực gia tăng, số người bị thương cũng theo đó gia tăng kịch liệt. Đại Lâu Nhi toàn thân là máu cùng địch nhân chém giết ở phía trước nhất, giống như la sát từ trong địa ngục tới, tàn nhẫn mà tuyệt tình, dĩ nhiên, trên người nàng đều là máu của người khác. Từ từ các địch nhân cũng biết nàng đặc thù cùng lợi hại, người dùng. Để đối phó nàng liền càng ngày càng nhiều, nhìn ra được là chuẩn bị sử dụng xa luân chiến, đem nàng hao tổn đến chết a. Nhìn người nàng toàn thân đẫm máu quật cường, trong lòng ta không khỏi dâng lên một loại tâm tình khó tả, tựa như thương tiếc, tựa như đau lòng, tựa như sùng kính, tựa như không đành lòng, cụ thể là cái gì ta cũng nói không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương thương vong cũng càng ngày càng lớn, máu tươi đã đem đất đai dưới chân nhuộm thành màu đỏ nhạt, mọi người Liêu Ly Cung cũng dần dần xuất hiện tình huống chống đỡ hết nổi, mấy đệ tử cho dù ngã xuống trong vũng máu, cũng như cũ không muốn nhắm lại cặp mắt không chịu thua. Mắt thấy tình cảnh chúng ta càng ngày càng không xong, nhưng khoảng cách tiểu hoàn tử đưa quân cứu viện trở lại còn cần thời gian lâu như vậy, chúng ta vẫn không muốn buông. Thà, khó khăn chống cự đối phương công kích, nghĩ kiên trì một chút nữa, liền một chút, nói không chừng lập tức có thể chờ đến khi viện binh tới. Thời điểm mọi người cho rằng đây chính là tình huống hỏng bét nhất, nhưng không biết còn có tình huống hỏng bét hơn đang chờ chúng ta. Đột nhiên, các địch nhân dừng lại thế công, lui về bản thân trận doanh, không công kích nữa. Chúng ta như con chuột bị mèo trêu chọc, được một điểm thời gian thở dốc. khi chúng ta không rõ nguyên do, đều đang buồn bực chỉ thấy nam nhân râu quai nón kia lại bắt đầu nói chuyện, hắn nhìn chúng ta bên này mặt vặn vẹo nói, thế nào? Mọi người đều nóng người được kha khá rồi đi, vốn dĩ còn chuẩn bị giữ lại các ngươi làm ấm chăn, nhưng mà bây giờ, nhìn một chút vẫn là thôi đi. Các ngươi vẫn là đi cấp nhóm huynh đệ đã chết của chúng ta làm ấm chăn đi. Bọn họ so với chúng ta càng cần các ngươi hơn. Ha ha ha ha, ấm áp chăn đại gia ngươi. Hừ hừ, ngươi không cảm thấy, ngươi hiện tại nói như vậy, hơi quá sớm rồi sao? Đại yêu quái căm hận nhìn hắn, cặp mắt xinh đẹp tóe ra ngọn lửa, quả thực có thể đem linh hồn người đốt cháy hết. Nga, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội chạy thoát? Vẫn cho rằng sẽ có người tới cứu các ngươi? Ồ, để ta hảo hảo nghĩ nghĩ các ngươi chờ, sẽ không phải là nàng đi. Dầu quai nón nam cố ý làm ra một bộ dáng nghi ngờ không hiểu, sau đó giống như đột nhiên như thức tỉnh tỏ ý thuộc hạ bên cạnh nhường ra một con đường, một nam nhân dạng như nhân sĩ giang hồ, xách một đồ vật nhìn như đứa bé đi tới trước mặt mọi người. Tiểu hoàn tử, chúng ta nhe răng nhìn người trong tay người kia kích động hô. Chỉ thấy trong tay người. Kia sách bất ngờ chính là tiểu hoàn tử, mà lúc này tiểu hoàn tử đã là khóe miệng chảy máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, thoi thóp như một con cá chết, mặc cho người nọ sách ở trong tay cũng không còn thấy được một tia hơi thở hoạt bát nhảy nhót như bình thường. Các ngươi đám cầm thú này, rốt cuộc đối tiểu hoàn tử làm cái gì? Đại yêu quái hai mắt đều trở nên đỏ thẫm, nếu không phải đại lâu nhi ngăn nàng, đoán chừng nàng đã sớm mất lý trí, xông tới. Mọi người không nên vọng động. Đại Lâu Nhi cố nén nội tâm phun ra phẫn nộ, toàn thân tản ra lệ khí khiếp người, giận dữ trợn mắt nhìn địch nhân phía trước, cắn răng từng chữ từng câu hướng về tất cả mọi người nói. Nga, xem ra các ngươi thật sự đang đợi nàng, chật chật thật là ngượng ngùng a, kỳ thực phía trước chúng ta cũng mai phục người nha. Nếu mà, người các, ngươi chờ đều đã tới, vậy thì, hiện tại đại lễ chân chính đã tới rồi Nga. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Két két két két, nam nhân râu quai nón như điên cuồng đứng nơi đó nói, gương mặt quả thực vặn vẹo tới cực điểm. Tiếng cười này ta nghe đến sợ hãi trong lòng, da đầu tê dại, nhưng mà càng làm ta da đầu tê dại còn ở phía sau. Chỉ thấy hắn ra lệnh một tiếng, địch nhân ở chung quanh một trận rung chuyển, từng nhóm người mặc giáp đỡ cung tên đen nhánh, xuất hiện ở tuyến đầu của bọn họ, dùng đầu mũi tên hàn quang rét lạnh chỉ hướng mọi người Liêu Ly cung chúng ta. Thấy hết thảy những thứ này, ta thật muốn chửi thề. Mẹ nó! Sao bảo là cận chiến sáp lá cà, ngươi đây là đang ăn gian, là trắng trợn ăn gian a, một đám đại lão gia đối một đám tiểu cô nương nhà người ta, đánh không lại kêu trợ thủ còn. Gọi cung tiễn thủ, ngươi sao không đi kêu hỏa tiễn thủ a, có bản lãnh lại làm một vũ khí nguyên tử tới nha. Tình cảnh chúng ta trở nên không lạc quan, sinh mệnh chúng ta trở nên tràn ngập nguy cơ, trong lòng chúng ta đều biết giờ thì chúng ta khẳng định xong rồi. Nhưng mà trên mặt mỗi một đệ tử Liêu Ly cung lại không thấy được sợ hãi, không thấy được hốt hoảng, có chỉ là kiên cường, không sợ ẩn nhẫn cùng thấy chết không sờn. Các nàng nắm thật chặt vũ khí trong tay, mặt quật cường đứng ở nơi đó, đem ta cùng đại lâu nhi yên lặng hộ vệ ở tầng trong cùng ta không khỏi bị các nàng hung hăng cảm động một phen, hai mắt không tự chủ nổi lên nước mắt, một loại không khí bi hùng không tên, lặng lẽ lưu truyền ở giữa chúng ta. Chúng ta lần này, là thật không còn hy vọng sống, mọi người kỳ thực đã biết. Đại Lâu Nhi đau thương mà, quật cường nhìn cảnh tượng trước mắt, rũ thấp đầu một chút, sau đó từ từ nâng đầu lên, chuyển hướng ta. Nhìn ta tản đi cả người lệ khí ôn nhu mà quyến rũ cười, nhẹ nhàng hỏi, ngươi sợ không? Ta không sợ, ta kiên cường nói, xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể đem ngươi đưa đến bên cạnh nàng. Đại Lâu Nhi nghiêng đầu, lẳng lặng nói, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng chợt lóe lên lệ quang. Không sao, cảm ơn cô, Đại Lâu Nhi. Cảm ơn cô, đã từng xuất hiện bên trong sinh mệnh của ta. Ta dương dương cong lên mép từ trong thâm tâm nói. Thật cảm ơn cô đã làm đủ nhiều rồi, ta cũng thiếu cô đủ nhiều rồi, đời này, sợ là không có cơ hội trả sạch. Cảm giác mang nợ rời khỏi thật là không tốt lắm a, ai, mà thôi, có thể sống lại một đời, trải qua nhiều tốt đẹp như vậy, gặp nhiều người thật lòng đối tốt với ta như vậy. Cuối cùng, có thể cùng các tiểu cô nương khả ái cùng nhau chết ở chỗ này, cũng không uổng công ta tới thế giới này đi một vòng. Chỉ là, đáng tiếc ta cùng Tô Nguyệt thật vất vả gặp được một người để yêu như vậy, còn chưa kịp quý trọng, đã phải vẫy tay từ biệt. Tô Nguyệt kiếp sau, nếu như ta còn có kiếp sau, không biết còn có thể gặp được nàng hay không? Ta nhận mệnh nhắm hai mắt lại, chung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của một đám người. Thành âm mũi tên rời khỏi cung, như dự đoán vang lên, một tiếng, gõ vào lòng mọi người. Sau đó là tiếng đồ vật sắc bén đâm vào thịt dị thường rõ ràng, rồi sau đó chính là tiếng kêu sợ hãi thống khổ của mọi người, tiếng kêu rên lục tục truyền tới. Tạm biệt thế giới này, tạm biệt những người mà ta yêu, tạm biệt Đại Lâu Nhi, tạm biệt Tô, Nguyệt của ta, ông trời cảm ơn ngươi, để cho ta từng đi qua thế giới này, cách chương.